Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 352, bởi vì quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó nhà họ Lâm đã xin gia nhập vào Thương Minh mấy lần nhưng đều bị Hiệp hội Người luyện khí từ chối. Lúc này, Lâm Vân nhìn người trung niên đó, đột nhiên ông ta mơ hồ nắm chắc được cái gọi là Hiệp hội Người luyện khí rốt cuộc là gì và cái gọi là lại lịch rốt cuộc là gì. Nếu như Lâm Vân đoán không sai thì cái gọi là Hiệp hội Người luyện khí chính là tổ chức do cao thủ biết khí công lập nên. Hiệp hội Người luyện khí là chỗ dựa vững chắc của Thương Minh. Mà muốn có được sự đồng ý của Hiệp hội Người luyện khí, trong dòng họ phải có người biết khí công, hơn nữa, không phải là một người hai người, mà là rất nhiều người, nếu không thì nhà họ Lâm cũng có Hàn Tô, lẽ ra đã nhận được sự đồng ý của Hiệp hội Người luyện khí từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Vân đã hiểu rõ tại sao Lâm Kiệt phải truyền dạy tiên thiên công cho một số người ngoài rồi. Hiển nhiên, Lâm Kiệt đã sớm biết được mối quan hệ giữa Thương Minh và Hiệp hội Người luyện khí. Lâm Kiệt biết rằng, cho dù ông ấy gia nhập vào nhà họ Lâm một lần nữa, nếu muốn để nhà họ Lâm tiến thêm một bước thì nhất định phải gia nhập vào Thương Minh, vậy thì nhất định phải có thực lực đầy đủ để Hiệp hội Người luyện khí đồng ý. Vì vậy, Lâm Kiệt đã sớm chuẩn bị, lúc này mấy người trung niên mà ông ta nhìn thấy, sợ rằng cũng chỉ là một phần thực lực của Lâm Kiệt, thậm chí còn là một phần nhỏ. Nghĩ đến đây, đột nhiên Lâm Vân cảm thấy vô cùng nặng nề. Có lẽ, nhà họ Lâm năm đó thật sự đã đi nhầm đường rồi. Lúc này trong lòng của Lâm Vân vô cùng nặng nề, bây giờ ông ta mới phát hiện, mặc dù ông ta là chủ nhân của nhà họ Lâm, xem ra thì vô cùng chói mắt, nhưng sự hiểu biết của ông ta về thế giới này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thậm chí ông ta đang nghĩ, nếu như lúc đó người chiến thắng cuộc cạnh tranh chủ nhân là Lâm Kiệt, vậy bây giờ có thể nhà họ Lâm đã là một trong 8 hội viên cao cấp cao hàng đầu của Thương Minh rồi đúng không? Mà ông ta là cháu trai của Lâm Kiệt, có phải cũng có thể luyện tập tiên thiên công thần kỳ không? Nếu như Lâm Kiệt trở thành chủ nhân của nhà họ Lâm, bây giờ nhà họ Lâm chắc hẳn sẽ lớn mạnh hơn đúng không? Không, làm sao tôi có thể suy nghĩ như vậy? Suy nghĩ của Lâm Kiệt hung ác, một lòng muốn nhà họ Lâm đi vào con đường hắc đạo, muốn khống chế toàn bộ Giang Nam. Nếu như nhà họ Lâm do ông ấy lãnh đạo, sợ rằng bây giờ nhà họ Lâm đã sớm bị đất nước xóa bỏ sạch rồi. Trước đây ở Hoa Quốc, Lâm Kiệt căn bản là không có đường đi, không có tương lai. Lâm Vân lắc đầu, không dám nghĩ tới những điều này, ông ta nhìn Hàn Tô và người trung niên ở giữa sân một cách nghiêm túc. Sắc mặt Hàn Tô vô cùng nghiêm trọng, giống như gặp phải kẻ địch hùng mạnh vậy. Giữa ánh sáng của tia chớp, ông ta đã đánh nhau với người trung niên, giống như sao hỏa đụng phải trái đất vậy, lập tức khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Chuyện đánh nhau giữa Hàn Tô và người đàn ông da đen trước đó, mặc dù Hàn Tô đã thắng nhưng bất luận là Lâm Vân hay là Lâm Bán Thanh, hoặc là Vưu Chính, Vưu Bằng, trên thực tế họ đều không nhìn rõ rốt cuộc Hàn Tô chiến thắng như thế nào. Chỉ cảm thấy người đàn ông da đen xông tới, sau đó bay ngược lại, mất khả năng chiến đấu nên đã thua, ngay cả cách ra tay của Hàn Tô thế nào, họ cũng không nhìn rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, khi Hàn Tô và người trung niên đánh nhau, tất cả mọi người đều hiểu được tại sao Hàn Tô có thể thắng. Bởi vì quá nhanh, chỉ là một cái va chạm, ngay lập tức đã truyền đến 5-6 tiếng động lớn. Trong tích tắc, Hàn Tô đã tấn công người trung niên 5-6 chiều, nhưng trong mắt tất cả mọi người, hai bên đều ra tay ít nhất một lần mà thôi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mắt không theo kịp, vì vậy chỉ nhìn thấy họ ra tay một lần. Cũng căn bản không biết ai chiếm được lợi thế, ai rơi vào thế bất lợi. Mà tiếng va chạm nhau to lớn như vậy, khiến tất cả mọi người đều biết được sức mạnh ẩn chứa trong bất kỳ nắm đấm nào trong đó đều hào hùng đến mức không phải thứ mà họ có thể chịu đựng được. Cách chương.